Lúc nãy chàng không biết phải nói gì để xin lỗi Đài Nã và Lâm Đan. Khá lâu sau, chàng ôm lấy đầu, khổ sở nói, Mẫn Mẫn, đều là lỗi do ta. Xin tha thứ cho ta. Xin hãy tha thứ cho ta. Chấm, Phi Nhi trước sau như một, vẫn dùng đôi mắt dịu dàng nhìn Tế Độ không rời. Nàng không nói thêm gì, cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào. Tân Nguyễn, bọn A Hoàn và Lôi Kiến Minh cũng im lặng, trong sảnh tràn ngập bầu không khí thê lương. Phải một chập sau nữa Tân Nguyên mới bước lại gần Tế Độ. Đặt tay lên vai chàng. Nói nhỏ, đi thôi. Mọi người đang chờ ngài ngoài cổng. Đã đến giờ đưa tang Mẫn Mẫn. Còn tiếp cách chương.